Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 713. Thiền ngộ, thuật luyện khí. Các loại thuật luyện đan kỳ thật phần lớn có điểm giống nhau. Chủ yếu vẫn là linh hồn chi lực, cùng chuyên môn hỏa diễm chi lực. Cái này chút Vệ Tử Thanh cũng không phải vấn đề quá lớn. Mà tại Nga Mi bên trong, cũng là có luyện khí bí tịch. Tại cái này chút đã thiết yếu dưới điều kiện. Vệ Tử Thanh ngược lại là rất nhanh liền nhập môn. Chỉ là nhập môn là nhập môn. Muốn tinh tu, thậm chí nói có thể đạt tới luyện chế tiên binh. Còn có thể luyện chế mặc kiếm trình độ. Nhưng xa còn lâu mới có được nhanh như vậy. Cái này chút Vệ Tử Thanh cũng biết. Cho nên, hắn cũng là không nóng lòng. Dù sao còn có cái này có phần thời gian dài chính là. Lại là nửa tháng sau. Thục Sơn trong đại điện. Đan thần tử, Lý Anh Kỳ, Đoạn Lôi, cùng mấy trăm Nga Mi đệ tử tề tụ tại trong nội điện. Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết trưởng môn sáng sớm. Tướng nhóm người mình triệu tập ở chỗ này. Vì là chuyện gì? Đan thần tử đại sư huynh, Lý Anh Kỳ đại sư tỷ, chẳng lẽ cái này chính đạo lại có chuyện gì sắp xảy ra? Nếu không từ khi huyết ma chi nạn qua đi, trưởng môn nhưng liền không có như vậy ngưng trọng triệu tập qua Nga Mi đệ tử a. Chấm ngoặc kép, Đoạn Lôi nhìn xem Lý Anh Kỳ còn có đan thần tử. Nhịn không được mở miệng vấn đạo. Lý Anh Kỳ còn có đan thần tử vậy biết cái này Vệ Tử Thanh là muốn làm gì? Bất đắc dĩ lắc lắc. Không biết, bất quá không cần đi đoán mò. Cụ thể sự tình gì? Đợi chút nữa không phải rất nhanh liền biết không? Thành thành thật thật chờ lấy chính là. Đoạn Lôi chỉ tốt nhẹ gật đầu. Đi theo chúng nhân đồng dạng. Cung kính chờ đợi lấy. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong. Vệ Tử Thanh chậm rãi từ nội điện bên trong đi ra. Hắn thản nhiên nhìn mắt đông đảo đệ tử. Đi tới trưởng môn vị thượng tọa xuống dưới. Tham kiến trưởng môn. Đứng lên đi. Hôm nay ta bảo các ngươi đến. Là có chuyện muốn tuyên bố. Vệ Tử Thanh ra hiệu chúng nhân bắt đầu. Vậy không tại rẽ ngoặt mài sừng trực tiếp mở miệng nói. Ta trong khoảng thời gian này cần muốn rời khỏi Nga Mi. Trở về đạt được thời gian cụ thể vậy không được biết. Có thể là 1 năm. 3 năm. Vậy có thể là 10 năm. Thậm chí là 100 năm. Thế nhưng là to như vậy Nga Mi. Nhưng không được không có người trưởng quản đại cục. Cái này cũng là mới ta hôm nay vì cái gì gọi các ngươi lại đây nguyên nhân. Trưởng môn muốn rời khỏi Nga Mi. Tin tức này liền như là phích lịch tạc đạn đồng dạng tại toàn bộ nội điện ầm vang bạo tạc lên. Toàn bộ nội điện bên trên lập tức loạn thành một mảnh. Trưởng môn muốn rời khỏi Nga Mi. Này sao lại thế này? Đám người này Nga Mi đệ tử lập tức bất an lên. Hiện tại Vệ Tử Thanh sớm đã không phải là lúc trước cái kia bị bọn họ kháng cự tồn tại. Mà là trở thành bọn họ Nga Mi tiêu chí. Hắn rời đi, làm sao có thể không làm đến bọn họ bối rối đâu. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Nhìn thấy toàn bộ nội điện vậy mà như là chợ bán thức ăn đồng dạng. Đoạn Lôi nhướng mày, trực tiếp mở miệng quát lớn chúng nhân. Mà Đoạn Lôi lực ảnh hưởng cũng là khá lớn. Cái này một quát lớn, toàn bộ nội điện lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Trưởng môn, không biết ngươi lần này ra ngoài, là vì cái gì sự tình? Nga Mi bên này cũng là không cần lo lắng. Dù sao có ta, anh kỳ sư muội, còn có Đoạn Lôi sư đệ tại. Nga Mi là sẽ không ra loạn gì. Ân, đây cũng là ta yên tâm rời đi nguyên nhân. Về phần đi nơi nào, cũng là không nhất định. Bất quá ta hội đi một chuyến Ngũ Đài Sơn đi. Nhìn một chút Linh Trí đại sư. Luận đạo tu tập, cũng là ta ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, chúng nhân mới chợt hiểu ra lên. Trưởng môn mặc dù là mạnh, thế nhưng là cụ thể tu vi còn chưa tới độ kiếp. Tu luyện, điều này cũng đúng tại lẽ thường bên trong. Ngũ Đài Sơn, nơi này một mảnh kim hoàng. Mang theo trận trận phạt âm mênh mông. Nói không nên lời đoan trang đại khí. Rời đi Nga Mi về sau. Vệ Tử Thanh đi thẳng tới cái này Ngũ Đài Sơn. Gặp mặt Linh Trí đại sư. Đối với Vệ Tử Thanh đến. Linh Trí đại sư ngược lại là có vẻ hơi cao hứng. Dù sao, Vệ Tử Thanh tới cửa, ở một mức độ nào đó, đại biểu cho Ngũ Đài Sơn cùng Nga Mi càng phát ra nông hiệp quan hệ. Vệ trưởng môn lần này tới ta Ngũ Đài Sơn, sợ không chỉ là ôn chuyện, còn khác có việc gì? Bần tăng xem trưởng môn, giống như có chút muốn nói lại thôi cảm giác, không ngại nói một chút. Nếu là ta Ngũ Đài Sơn có thể giúp đỡ, bần tăng tất nhiên dốc hết toàn lực. Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới mình lại bị Linh Trí đại sư cho xem thấu. Bất quá cũng tốt, mình cũng tiết kiệm tại quanh co lòng vòng, lập tức trực tiếp mở miệng nói. Ngược lại là tiểu tử Câu Thúc, lần này tiểu tử tới Ngũ Đài Sơn, thật là có chỗ cầu. Tiểu tử muốn học tập Ngũ Đài Sơn nhân quả chi đạo. Chấm ngoặc kép, nhân quả chi đạo. Nghe nói như thế, Linh Trí đại sư ngẩn ra. Tiểu tử cũng biết yêu cầu này có chút càn rỡ. Bất quá tiểu tử cũng là không có cách nào. Cho nên, cái này cũng tiểu tử vì cái gì không có ý tứ mở miệng nguyên nhân. Nhìn thấy Linh Trí đại sư ngẩn ra, Vệ Tử Thanh nội tâm thở dài. Quả nhiên, cái này nhân quả chi đạo chính là Ngũ Đài Sơn lập tông gốc rễ. Nào có đơn giản như vậy liền có thể cho ngoại nhân nhìn. Ngược lại là nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dạng này, Linh Trí đại sư lại là cười mà bắt đầu. Đại sư, ngài cái này, chấm ngoặc kép, vệ trưởng môn, người khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Nhân quả chi đạo, mặc dù là ta Ngũ Đài Sơn lập tông gốc rễ, thế nhưng là như là có người muốn thiền ngộ, Ngũ Đài Sơn nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ là có thể hay không lĩnh hội. Cái này chút cũng không phải là ta Ngũ Đài Sơn có thể quyết định, mà là quyết định bởi tại bản thân ngươi. Quyết định bởi tại ta bản thân. Vệ trưởng môn, đi theo ta. Linh Trí đại sư từ bi một cười, đứng lên, ra hiệu Vệ Tử Thanh cùng hắn mà đi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, cùng sau lưng hắn. Rất nhanh, hai người liền tới đến một tòa treo phù sơn núi. Nơi này lẻ loi trơ trọi, chỉ có một tòa kiến trúc vật đứng vững ở chỗ này. Mà tại cái kia công trình kiến trúc bên trên, thình lình viết tàng kinh các ba cái tang thương hữu lực chữ lớn. Đây là Ngũ Đài Sơn tàng kinh các, nhân quả chi đạo ở chỗ này. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, mở miệng vấn đạo. Đúng, ở chỗ này, cũng hoặc là nói căn bản không ở nơi này. Bởi vì nhân quả bản thân liền là tìm không được không nhìn thấy hư mịt mù chi vật. Mà muốn lĩnh hội, như vậy cần, chính là bản thân ngươi đối Phật học hiểu. Tại cái này trong tàng kinh các, có được 99.999 bản Phật kinh điển nghĩa. Nếu là ngươi có thể tìm hiểu cái này chút kinh nghĩa, như vậy ngươi nhân quả chi đạo, vậy chính là trở thành. Nguyên lai, nhân quả chi đạo chính là Phật nghĩa sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Trách không được cái này Linh Trí đại sư nói Ngũ Đài Sơn nhân quả chi đạo hết thảy tất cả tại bàn. Thân. Vậy trách không được nhân quả chi đạo, ngoại trừ Phật gia người, có rất ít người có thể tìm hiểu. Dù sao thứ này, cũng không phải tu luyện có khả năng diễn sinh, mà là cần mình dụng tâm đi học tập Phật học, mới có thể tìm hiểu ra tới. Chỉ là, 99.999 bản Phật kinh điển nghĩa. Muốn thiền ngộ, nhưng không có đơn giản như vậy a. Linh Trí đại sư cười cười, không có ở nói chuyện. Chỉ là lặng lẽ lui xuống. Hắn không thể ngộ, cũng không sao. Nếu là có thể ngộ, vậy cũng chính là cùng Phật hữu duyên. Ngũ Đài Sơn vừa lại không cần đi lý hội hắn sản phẩm nhân quả chi đạo. Không biết có chuyện gì. Vệ Tử Thanh nhìn xem cái kia đóng chặt lại tàng kinh các đại môn. Hồi lâu, cười, mà bắt đầu. Xem ra, ở chỗ này muốn ngốc thời gian rất lâu à. Có lẽ... Người khác khi nhìn đến cái này chút kinh thư thời điểm hội giật mình, thậm chí trực tiếp từ bỏ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh không hội, bởi vì hắn không nghĩ Tam Nguyên Cung với hắn mà nói rất trọng yếu, tuyệt đối là mình ngày sau cường đại nhất hậu thuẫn thứ nhất. Cái này nhân quả chi đạo, mình bất kể như thế nào đều muốn đi thiền ngộ. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đẩy ra tàng kinh các, đạp đi vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.